Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, người đại diện. Mặc dù tại toàn bộ nước Đức giới đá banh, Bess vẫn như cũ là yên lặng hạng người vô danh, nhưng ở Wolfsburg lại nổi tiếng không nhỏ, mặc dù hắn chỉ dự bị ra sân đá 2 trận tranh tài. Cho nên khi hắn đi vào đại chúng thi đấu sân thể dục đối diện quầy rượu thời điểm, tốt mấy người mặc xanh quần áo chơi bóng fan hâm mộ giơ lên bia chén lớn tiếng gào to. Cái quán bar này lão bản cùng câu lạc bộ có chút quan hệ, cho nên rất nhiều cầu thủ cũng sẽ ở sau khi kết thúc huấn luyện đến nơi đây một chén. Bess vừa đi vào quán bar đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. "Này, Bess." Jenner đứng dậy chào hỏi âm thanh. "Hôm nay không có thêm luyện." "Không, hôm nay hẹn rồi người." Bess mắt liếc đồng đội bên người nữ lang tóc vàng, cười lấy xông Jenner chen chớp mắt. Christian nhìn không ra rất có mị lực. Jenner có vẻ như ngại ngùng, kỳ thực tự đắc cười một tiếng. Để bồi bàn cho Bess bưng lên một ly bia. Vị này nữ lang tóc vàng thật đúng là thật không tệ. Khuôn mặt tinh trí, ánh mắt thanh tịnh, nhưng vóc người nóng bỏng, để cho người ta xem xét liền chảy nước miếng. Bess bưng bia chén đi đến nơi hẻo lánh chỗ, ngồi xuống chuyện thứ nhất liền đem bia chén đẩy lên cái bàn đối diện. Sau đó điểm chén nước trái cây. Kỳ thật, bia không tính là rượu. Vơ cúi đầu nhấp rồi miệng, mùi vị không tệ, tóm lại là đồ uống cồn. Chờ ta giải nghệ sau, có thời gian đi nhấm nháp. Bess nhìn lấy đối diện chương này có chút quen thuộc, nhưng trên thực tế không phải cùng một người khuôn mặt. Vơ, lúc nào về Barcelona? Nếu như hết thảy thuận lợi, đêm nay ký kết, ngày mai trở về. Vơ có nhiều hứng thú nhìn xa xa cùng nữ lang tóc vàng chiêu chọc Jenner. Đó là Wolfsburg số 25A, rất xuất sắc giữa trận. Christian Jenner, bất quá hắn hiệp ước ký tại Sport Toto, người hẳn là biết rõ nhà này thể dục công ty. Bess nụ cười trên mặt có điểm quái gì. Đương nhiên, Thomas Schuss, Bundesliga tốt nhất người đại diện một trong. Vờ nhún nhún vai, trên mặt âm tình bất định. Ta đi vào về sau mới phát hiện, cái này một nhóm vậy thật khó khăn. Bess người biết không? La Masia 14 tuổi trái phải xuất sắc hài tử đều có người đại diện rồi. Ai cũng muốn tìm đến kế tiếp Messi. Ta không phải Lionel. Bess chậm rãi nói. Tối hôm qua Patrick thúc thúc đã gọi điện thoại cho ta. Cái kia phần hợp đồng ta vậy tỉ mỉ nhìn qua rồi. Có vấn đề sao? Ký kết rất đơn giản. Vừa vặn ta thiếu cái người đại diện. Nhưng yêu cầu của ta tương đối nhiều. Có lẽ người sẽ rất không hài lòng. Yêu cầu tương đối nhiều. Vơ trầm mặc một lát sau nói. Một cái tốt người đại diện không chỉ có thay người hướng câu lạc bộ yêu cầu cao hơn tiền lương. Tiền thưởng. Vậy không chỉ có thay người đi tìm chịu suất tiền công ty cầm tới đại ngôn. Từ thân thể khỏe mạnh. Đối ngoại phát biểu. Huấn luyện thân thể thậm chí đối người cá nhân hoặc là thành lập công ty đều sẽ có một cái chỉnh. Thể mà lâu dài quy hoạch. Vơ cười cười, tỉ như Lionel chính là như vậy. Bây giờ hắn phụ thân vì hắn chế tạo chuyên nghiệp đoàn đội nhân số vượt qua 20 người. Đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng vấn đề là hắn là Lionel, cho nên ta nhất định phải thể hiện ra tự thân giá trị, ngươi mới có thể cân nhắc. Bess bình tĩnh tiếp lời, cái này rất bình thường. Tốt người đại diện chọn tốt mục tiêu. Vơ không nói chuyện chỉ gật gật đầu. Nhưng yêu cầu của ta cũng không phải là những thứ này. Bess cúi đầu nhấp một hớp đồ uống. Quay đầu mắt liếc cách đó không xa bồi bàn. Đáng chết, đây tuyệt đối không phải tươi ép nước trái cây. Vơ cười lấy nhắc nhở. Bess, đây là quán bar. Thứ nhất, trên buôn bán lui tới từ người phụ trách. Nhưng là dính đến Trung Quốc không quy thuộc ngươi. Vơ trầm tư một lát rất nhanh lên một chút. Đầu đáp ứng. Ếch. 2009 năm, Trung Quốc vốn liếng còn không có như vậy phát rồ. Hơn nữa Pơ vậy không cho rằng phương Đông xa xôi có thể cho Best cái này người châu Âu mang đến cái gì lợi ích. Thứ hai, liên quan tới ta chuyển nhượng, nhất định phải đạt được ta tán thành. Vơ ngẩn người, cười khổ nói, cái này đương nhiên, tổng sẽ không ta nhất định để ngươi đi Real Madrid mà không gặp được ngươi tán thành. Vì cái gì? Cầm Real nêu ví dụ. Best cười híp mắt nói, Barca cũng giống vậy. Bất âm bất dương lời nói đâm xuống Pơ, sắc mặt hắn biến đổi, thăm dò hỏi, nếu như là Barcelona ngươi vậy không muốn đi? Ai biết được, Best tăng thêm ngữ khí nói tiếp, nếu như muốn chuyển nhượng, ta hy vọng ngươi có thể cho ta cung cấp tận lực kỹ càng tư liệu, mà cuối cùng để ta tới quyết định. Vơ ngây người nửa ngày lung lay đầu, ta không biết rõ. Một cái có năng lượng người đại diện có thể nhất hô phong hoán vũ địa phương. Đơn giản là tại chuyển nhượng thị trường, mà dưới tay cầu thủ đối đến cùng đi cái nào nhà câu lạc bộ. Nói như vậy cũng không có phi thường mục tiêu rõ rệt. Nhà này có thể, nhà kia cũng không sai. Đơn giản là nhìn nhà ai càng có thành ý, nhà ai thực lực mạnh hơn, nhà ai cho lợi ích càng nhiều mà thôi. Nhưng Best khác biệt, là một cái người xuyên Việt. Hắn rõ ràng biết rõ ngày sau 10 năm bên trong châu Âu nhà giàu biến thiên. The Gunner, MU ngày càng trầm luân. Liverpool, Man City quật khởi. Bumblebee dùng chạy oanh chiến thuật một lần lực áp Bayern. Nhưng cái sau tại Guardiola đến về sau tập hợp lại một nhà độc đại. Atletico Madrid xuất hiện để Real cùng Barca tạo thành La Liga không có qua mấy năm liền tuyên cáo. Giải thể, Simone cũng trở thành Deschamps. Mourinho về sau lại một vị cấp thế giới thiếu soái. Năm ngoái mới trở lại đỉnh cấp giải đấu Juventus tại chiêu mộ Pogba. Pirlo về sau mở ra để cho người ta thang mục kết thiệt bảy liên quan. Best có đầy đủ tin tức tài nguyên từ bên trong chọn lựa thích hợp nhất chính mình cái kia nhà câu. Lạc bộ, không có vấn đề à? Ếch, ta phải suy nghĩ một chút. Tốt, cho ngươi một phút đồng hồ. Best vươn tay cổ tay nhìn chằm chằm đồng hồ. Vừa rút rút khóe miệng bó tay rồi. Được, ta đáp ứng. Còn gì nữa không? Đương nhiên, Best nhìn đối diện ra hỏa này mặt càng biến thành đen. Cười nói, việc nhỏ mà thôi, một cái là khả năng tỷ tỷ của ta sẽ phụ trách Trung Quốc sự vụ. Cũng có thể sẽ lấy danh nghĩa của ta đối ngoại. Đương nhiên nàng sẽ cùng ngươi câu thông. Tỷ tỷ ngươi, vừa suy nghĩ một hồi gật đầu nói, muốn không dứt khoát để nàng tiến ta nhà này thể dục công ty. Best do dự một lát, rồi nói sau, còn không biết rõ nàng sẽ định cư ở đâu. Sau 5 phút, Best thu hồi bút máy, đem hợp đồng đưa tới. Vơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười lấy hỏi, tiếp xuống ta sẽ cùng Wolfsburg nói chuyện ngươi hợp đồng. Ngươi đến bây giờ còn là cầm cơ bản tiền lương, thực sự quá keo kiệt rồi. Nếu như chúng ta xách 2 tháng trước ký kết, chí ít ta có thể giúp ngươi tranh thủ đến 150 VK lương một năm. Best gãi gãi lỗ tai. Sư tử há mồm, 300 vạn lương một năm, không cao hơn 3 năm hợp đồng. Hả, vừa có chút ngoài ý muốn, hướng băng bên trong đàm. Ân, Best tiếu dung khá là quái dị. Hợp đồng bên trong làm trái ước kim điều khoản. Bao nhiêu tiền? 800 vạn euro, 800 vạn. Vừa đưa tay chỉ đối diện ra hỏa này. Wolfsburg đám người kia về sau ruột đều phải hối hận thanh. Hoàn toàn chính xác, một cái đã từng trọng thương bị ép giải nghệ thanh niên cầu thủ. 800 vạn euro tiền bồi thường hợp đồng đã đầy đủ cẩn thận. Nhưng đối với một cái ngày sau sẽ bay cao thiên tài cầu thủ. 800 vạn euro tiền bồi thường hợp đồng thực sự phu nhân quá tiện nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.